Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đệ 0240 chương, kéo dương hành lý, cõng hai vai bao, trong tay cầm bản đồ, La Lan bắt đầu rồi nàng sung sướng về nhà chi lộ, khát mua chén nước, đói bụng liền mua ăn, tươi cười. Sán lạn mà đi qua một cái lại một cái phố, từ buổi chiều 2 điểm nhiều vẫn luôn đi đến buổi tối 8. Giờ nhiều ân, không sai biệt lắm ở siêu đại đô thị ban đêm. Có cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng độc đáo mị lực. Mỹ lệ sáng lạn, mộng ảo mà mê người, nếu là thiên không có như vậy nhiệt liền càng tốt ngưỡng tươi cười, cực đại hạt. Mưa nói đến là đến, nện ở trên mặt ngứa, xoay người liền chạy vào một cái siêu thị, mua một phen dù, tiếp tục đi, nửa giờ sau. Nghênh diện gặp gỡ một cái đem tay đặt ở đỉnh đầu. Muốn chạy lại chạy không mau, chỉ phải bước nhanh đi tới. Trên thực tế tốc độ rất chậm bà cố nội, nhìn nhìn. Con đường này thượng, hai bên đều là xanh hóa, nhà nước nhà ga giống như cũng còn có chút khoảng cách. Cười đi qua đi, đem trong tay dù nhét vào tay nàng. Sau đó, đem dương hành lý đỉnh ở trên đầu. Một câu cũng chưa nói. Trực tiếp liền chạy ai? Bà cố nội sửng sốt, bừng tỉnh, người đã chui vào màn mưa. Nhìn không thấy, mưa to tới cũng nhanh. Đi đến cũng không tính chậm mơ siêu một chút chính là hơn một giờ, La Lan tìm được địa phương thời điểm. Mưa đã tạnh chỉ là, như vậy đại cung. Đem nàng cả người đều xối thấu. Chát đuôi ngựa đầu tóc, tí tách mà ở tích thủy. Sắc mặt tái nhợt, dưới chân giày chơi bóng theo nàng đi lại. Phát ra ngập nước thanh âm mơ siêu, Linh, người trợn to đôi mắt của ngươi nhìn xem, ta kỹ thuật diễn có hay không tiến bộ, Linh vẫn luôn ở không gian nhìn. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhà mình ký chủ như vậy thông minh, muốn tìm được đường lan ra, không cần quá dễ dàng, mà nàng lại lựa chọn như vậy biện pháp, tổng cảm thấy có âm mưu, xem trọng, Linh, này một đời. Ta chính là một đóa thịnh thế bạch liên hoa quả nhiên ngữ ra kinh người, Linh lại không phải thực. Xem trọng, bạch liên hoa, vẫn là thịnh thế đại bạch liên. Nhà hắn ký chủ biết đó là cái gì sao? Kia ký chủ, người muốn cố lên Nga, đủ tư cách hệ thống là sẽ không ở ký chủ hứng thú ngẩng cao thời điểm rồi. Nước lạ, yên tâm đi, khó được gặp gỡ như vậy. Ân, khoan dung khách nhân. Nàng cảm thấy cũng nên hồi báo một vài, giơ lên sán lạn tươi cười. Theo giày nước vào phát ra chi chi thanh âm. Kéo dương hành lý, chạy tới tiểu khu cửa, kết quả tươi cười cứng lại rồi, môn quan đến một tia khe hở đều không có, không? Quan hệ, nàng trường miệng thúc thúc, có thể khai hạ môn sao? Bảo vệ cửa thúc thúc nghe được thanh âm, đi ra, đứng ở một mét tới cao môn nội. Trên dưới đánh giá La Lan, tiếp theo dò hỏi, tiểu cô nương, ngươi là ai? Thúc thúc hảo, ta kêu đường Lan, là đường Chí Hải cùng Lưu Lị nữ nhi, bọn họ liền ở tại cái này tiểu khu, ngươi có thể trông cửa làm ta đi vào sao? Ngươi chờ một chút a, bảo vệ cửa thúc thúc mặt mang mỉm cười. Nói xong liền đi vào, từ vở thượng tìm được nghiệp chủ, đánh ra điện thoại, kết quả, cũng không có người tiếp. Thay đổi một cái, đánh tiếp, như cũ như thế, 5 phút sau, tiểu cô nương. Ta hiện tại vô pháp chứng thực thân phận của ngươi. Ngượng ngùng, chúng ta công ty có tương quan quy định, không thể thả ngươi tiến vào, La Lan mở to hai mắt nhìn. Nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười. Không quan hệ, ta ở chỗ này chờ cũng có thể, Linh lại ở ngay lúc này. Mở miệng nói. Thân, người lúc này nên khóc, không khóc, khóc có ích lợi gì, Linh một hệ thống biết cái gì. Nên khóc thời điểm tươi cười so với khóc hiệu quả càng tốt, ta có thể ở chỗ này chờ sao? Có thể, bảo vệ cửa thúc thúc gật đầu, La Lan ngoan ngoãn mà đứng. 2 phút sau, trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc, đem dương hành lý buông, mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một cái 8 tấc tả hữu khung ảnh. Bên trong phòng chính là đường Lan nãi nãi di ảnh, trong lòng yên lặng mà niệm, đường Lan nãi nãi, người nếu là thật sự ở thiên có linh, nên biết ngươi bảo bối cháu gái sự tình, ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ không trách ta mượn ngươi tên tuổi, cho bọn hắn một cái giáo huấn đi, lúc trước Đường Lan tiến ra môn. Mở ra dương hành lý thu thập đồ vật thời điểm, Lưu Lệ vừa nhìn thấy này ảnh chụp, liền một phen đoạt qua đi, đem khung ảnh quăng ngã lạn, đem ảnh chụp phá tan thành từng mảnh, theo sau còn cảm thấy chưa hết giận, mắng nàng gần một giờ, rõ ràng là thân nhất người. Lại chưa từng nghĩ tới hỏi một câu, từ dưới xe đến bây giờ, mười mấy giờ đi qua, Đường Lan ăn cơm không có. Một đêm kia, Đường Lan là đói bụng, khóc đến thiên mau lượng thời điểm mới mơ mơ màng màng mà ngủ tiểu cô nương, thúc thúc, La Lan. Quay đầu lại, cười nhìn bảo vệ cửa thúc thúc, thấy trong tay của hắn cầm một cái giấy ly, đối với nàng nói, uống nước đi, cảm ơn thúc thúc, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm kỹ thuật diễn lúc, La Lan. Một tay ôm khung ảnh, một tay đi tiếp thủy, chỉ là, liền ở ngay lúc này. Hai chân mềm nhũn, cả người liền như vậy ngã trên mặt đất, trong lòng ngực như cũ ôm cái kia khung ảnh, bảo vệ cửa thúc thúc lại hoảng sợ thành phố lớn. Kịch bản nhiều, này tiểu cô nương, tuy rằng nhìn không giống như là ăn vạ, nhưng cũng phải cẩn thận ứng đối. Hắn chính là cái tiểu bảo an, cũng may tiểu khu cửa theo dõi. Là không có góc chết, cho nên, không có việc gì, không cần sợ đến nỗi hiện tại. Đương nhiên là gọi điện thoại kêu xe cứu thương cùng với báo nguy thân. Ký chủ, Lan Lan, ngươi không sao chứ? Linh bị hoảng sợ, vội vàng hỏi, Linh, an tĩnh điểm, đừng quấy rầy ta diễn kịch. La Lan ở trong lòng trả lời, nàng hiện tại chính là đã hôn mê người. Cũng may nàng hiểu y thuật, biết bất tỉnh nhân sự người là cái dạng gì tình huống. Nếu không, chỉ dựa vào đầu óc cùng kinh nghiệm. Tóm lại còn hơi kém hơn một ít, Linh mặc nó là không tin ký chủ kỹ thuật diễn được đến đề cao. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Linh càng không nghĩ thừa nhận, nó ngốc hảo lừa, đường ra nơi tiểu khu, là thuộc về xa hoa tiểu khu, hơn nữa còn ở trung tâm thành phố. Cái này điểm, vãn về hoặc là tản bộ người không cần quá nhiều, hơn nữa người trong nước thích xem náo nhiệt tính tình. Thực mau liền có người vây quanh lại đây, ân, không tồi a, vất vả mệt nhọc một ngày. Về đến nhà cửa, thấy một vị so với bọn hắn còn muốn thảm đến nhiều người. Đột nhiên liền cảm thấy, bản thân vui sướng hạnh phúc không ít, động là không có khả năng động, tuy rằng này tiểu cô nương. Nhìn sắc thật đáng thương, nhưng vạn nhất cái này tiểu cô nương có cái gì bệnh tật. Bị bọn họ không hiểu y thuật người vừa động. Ngược lại gia tăng bệnh tình, ha ha, kia kết quả sẽ có bao nhiêu sốt ruột, quả thực cũng không dám tưởng tượng mà sự phát khi ở bảo vệ cửa. Liên thành bị dò hỏi trọng điểm mơ siêu trong thành thị tiểu khu cách xa nhau không xa, lại không nghĩ. Trong thôn, một cái thôn thậm chí liền nhau vài cái thôn người là tất cả đều nhận thức cho nên, ở cái này mệnh. Danh là hạnh phúc tiểu khu cao cấp ở tại khu. Biết Đường Chí Hải cùng Lưu Lệ gọi là gì? Rất ít, nhưng này hoàn toàn không ngại ngại bọn họ nói bọn họ náo nhiệt liền như vậy một màn. Cộng thêm từ bảo vệ cửa nơi đó được đến tin tức liền có thể kéo dài ra thật nhiều đề tài tỉ như. Ngược đãi hoặc là trọng nam khinh nữ, đến nỗi Đường Chí Hải trong nhà có không có nhi tử. Này cũng không quan trọng, tấm tắc, hiện tại đều thời đại nào, còn có người như vậy. Thật sự là, quá phong kiến, ta nhất không quen nhìn chính là cái loại này nữ nhân. Rõ ràng bản thân là nữ nhân, cố tình muốn ghét bỏ nữ nhi, đúng rồi. Thật sự là thật quá đáng, lại tỉ như, rời nhà trốn đi, hiện tại hai từ, thật là càng ngày càng yếu ớt, động bất động liền rời nhà trốn đi, ai, đâu giống chúng ta lúc trước à, so được, hiện giờ hai từ, kiều khí thật sự. Nói một hai câu lời nói nặng, chạy tới nhảy lầu đều có. Có chính diện, cũng có mặt trái, dù sao, là đặt tới La Lan mục đích đường ba ba cùng Lưu Mụ Mụ nổi danh đến nỗi. Nàng, không có việc gì, nàng là năng lực được tịch mịch hòa bình phàm là một người bình thường. Cũng có thể hưởng thụ mọi người ánh mắt là một cái danh nhân, xe cứu thương thực mau liền lái qua. Đây. Đem La Lan cấp lôi đi, theo rời đi còn có vật nghiệp một vị xinh đẹp A-di, sau đó, là một loạt kiểm. cha, không có gì đại sự, chính là khuyết thiếu dinh dưỡng, có chút bị cảm nắng, hơn nữa gặp mưa phát sốt, truyền dịch ở một đêm thượng viện, trở về ở ăn nhiều một chút đồ vật, bổ trở về là được thân, người động tay động chân. Linh mở miệng hỏi, ngươi nói. La Lan hỏi lại, Linh lại một lần mặc, ngôi sao đều có thể làm được ra tới. Điểm này sự tình là không làm khó được nàng, hôn mê người là không có khả năng hỏi chuyện kiểm tra. Nàng đồ vật cảnh sát cùng bất động sản A-Z cũng mặc ba lô cùng thay thế quần thượng đều bị lưỡi. Dao sắc bén xẹt qua, thực rõ ràng, tao ăn chỗ mơ siêu vê xe lửa thượng địa điểm cùng thời gian. Di ảnh, bản đồ, đang nhìn dương hành lý, không nhiều lắm quần áo, cô nương này, tao ngộ cái gì, bọn họ thực dễ dàng nghĩ đến, bất động sản cùng cảnh sát đều cấp đường Chí Hải cùng Lưu Lị đánh quá. Điện thoại, nề hà đối phương không biết vì cái gì nguyên nhân, cũng không có tiếp, không có biện pháp, chỉ có thể ở chỗ này thủ, mau 11 giờ thời điểm mở siêu điện. Thoại rốt cuộc đả thông, La Lan cũng ở bọn họ treo điện thoại về sau. Mở mắt tiếp theo, ở đường Chí Hải cùng Lưu Lị tới phía trước. La Lan mang theo hơi ngượng ngùng tươi cười, nghiêm túc mà trả lời bọn họ hỏi chuyện, thực xin lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái, lời này, ít nhất nói 4-5 biến, ngữ khí thực chân thành. Tươi cười thực ánh mặt trời, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ngồi ở trên giường bệnh. Nhỏ nhỏ một đoàn, đôi mắt sáng ngời mà nhìn bọn họ, bên trong tất cả đều là áy náy, không có việc gì. Vì nhân dân phục vụ, là chúng ta nên là mơ siêu, cảnh sát đồng chí cười ha hả mà nói, chính là. Ngươi nhưng đừng lại nói như vậy, đây là chúng ta công tác, đường ba ba cùng Lưu Mụ Mụ nhìn trò chuyện với nhau thật vui ba người. Đặc biệt là thấy đại nữ nhi khi, nghẹn trong lòng khí. Trực tiếp liền nhằm phía đỉnh đầu, nhưng mà, có người ngoài ở, tái sinh khí, cũng phải nhịn, hiển nhiên, từ nông thôn ra tới. Tại đây đại đô thị đứng vững gót chân hai vợ chồng, đều là có thể nhẫn, nếu không, cũng sẽ không có hôm nay, La Lan nhìn bọn họ. Cười nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi tới a, ngữ khí rất là vui sướng, nhưng mà, ở trong lòng. Đối bọn họ có bước đầu ấn tượng, có thể là bởi vì dùng não quá nhiều, hoặc là ăn uống quá nhiều. Đường Chí Hải là điển hình trung niên mập da hình nam nhân. Hói đầu, bụng phệ, mắt túi không nhỏ, dầu mỡ, vóc dáng lùn, đến nỗi Lưu Lị, chợt liếc mắt một cái nhìn, cực kỳ giống đô thị thành công nữ tính. Trên thực tế, son phấn đồ đến thái hậu, nước hoa quá nồng. Son môi quá nhan, ân, dáng người không tốt, ngực không đủ đại, cố tình còn đỉnh một đầu đại cuộn sóng, gợi cảm là nhìn không ra tới. Diễm tục nhưng thật ra có thập phần, cho nên, Đường Lan thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên thời điểm. Rốt cuộc là mang nhiều hậu lự kính, mới có thể cảm thấy ba ba hòa ái dễ gần, mụ mụ mỹ lệ động lòng người. Lan Lan, ngươi không sao chứ? Hù chết mụ mụ, kỹ thuật diễn vẫn là không tồi, một bộ bị kinh hách biểu tình, rốt cuộc. La Lan phát hiện Lưu Lị một cái ưu điểm, ân, có người bồi nàng diễn, đối tăng lên nàng kỹ thuật diễn là có rất lớn trợ giúp. Thực xin lỗi, mụ mụ, làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì, nói lời này. Trên mặt còn lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ta chỉ là không nghĩ tới, kinh thành lớn như vậy. Từ ga tàu hỏa đi đến ra, phải đi lâu như vậy, chẳng sợ trong lòng có suy đoán. Nhưng thật nghe được tiểu cô nương nói như vậy, cảnh sát thúc thúc cùng bất động sản A-Z đều có chút đau lòng, lần đầu tiên tới kinh thành tiểu cô. Nương, dựa vào bản đồ đi đến ra, như vậy nhiệt thiên. Trung gian có hạ một trận mưa, càng đau lòng. Đối đường Chí Hải cùng Lưu Lị ấn tượng liền càng là không tốt, này làm phụ mẫu thật sự là quá không? Phụ trách hài tử nếu là đi lạc làm sao bây giờ? Buổi tối nếu là gặp được điểm sự tình gì làm sao bây giờ? Liền tính là chuyện gì cũng không có, tiểu cô nương lẻ loi một mình, trong lòng đến có bao nhiêu sợ hãi, hiện tại khóc. Có ích lợi gì, Lưu Lị thu bổ hộ lý rất khá móng tay. Khắp một chút lòng bàn tay, đang chuẩn bị nói chuyện, La Lan lại một lần mở miệng. Mụ mụ, ta đói bụng hào. Lan Lan muốn ăn cái gì? Mụ mụ này liền cho ngươi đi sao? Ta đều có thể, Lý Lị cùng bất động sản A-di còn có cảnh sát thúc thúc chào hỏi về sau. Liền đi ra ngoài mua ăn, trong lòng quyết định. Xe cảnh sát cùng bất động sản lo chuyện bao đồng người không đi. Nàng liền không trở lại, mà Đường Chí Hải còn lại là cười nịnh nọt. Ở cảnh sát thúc thúc nói chuyện thời điểm, không ngừng gật đầu, hơn 10 phút sau, mới đưa hai người tiễn đi, quay đầu lại, sắc mặt liền thay đổi, bệnh viện tuy rằng không phải cho nàng khai phòng bệnh một người, nhưng mặt khác mấy cái giường bệnh đều không có người. Cho nên, Đường Chí Hải không nghĩ ở mang mặt nạ hoặc là diễn kịch. Người cái này chọc La Lan biết hắn muốn nói, gây họa tinh, ba chữ, rốt cuộc những lời này ở Đường Lan trong trí nhớ, Đường Chí Hải liền thường xuyên treo ở bên miệng. Dù sao, chỉ cần là sự tình quan Đường Lan, đều là quá phiền toái biểu tình, chỉ là, sẽ biến sắc mặt không chỉ là Đường Chí Hải. Còn có La Lan, chờ đến hắn quay đầu. Lập tức liền thấy, nhà mình nữ nhi, đôi tay ôm hắn thân mụ di ảnh, chính diện đối với hắn, trên mặt lộ ra một cái hoa thân mẹ giống nhau như đúc tươi cười. Đường nãi nãi tươi cười trên thực tế phi thường hiền từ. Nhưng Đường Chí Hải thấy một màn này nháy mắt, chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh, từ lòng bàn chân vẫn luôn hướng lên trên thoán, thẳng tới đỉnh đầu, trong lòng khiếp đến hoảng, ba ba. Ta cùng nãi nãi rốt cuộc tìm được ngươi, chậm gì gì mà nói ra như vậy một câu. Nhìn sắc mặt càng bạch Đường Chí Hải, chỉ đùa một chút mà thôi. Đều nhận không nổi, tấm tắc nàng nếu là nghiêm túc nói. Vị này phòng trừng ở hắn trong tay đi không được một cái hiệp thật nhược lời này. Là đối với trong không gian Linh nói, ha ha, Linh hồi ức này hai cái chào phúng ý vị mười phần từ. Ở ký chủ nhà nó trước mặt, liền không có gặp qua không yếu người, đương nhiên, Linh thừa nhận. Nó cũng chướng mắt cái này Đường Chí Hải, La Lan không quản Đường Chí Hải. Liền như vậy ôm di ảnh, lưng đĩnh đến thẳng tắp, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Đường Chí Hải a. Lưu Lị đẩy ra phòng bệnh môn thời điểm, không nhịn xuống, trực tiếp liền thét chói tai ra tiếng. Dám mua cơm đều thiếu chút nữa ném đi ra ngoài, sau đó, cùng Đường Lan trong trí nhớ giống nhau. Trực tiếp liền vọt qua đi, chuẩn bị đi đoạt khung ảnh. Bị La Lan thực nhẹ nhàng mà tránh thoát. Mẹ, ta biết ngươi tưởng nãi nãi. Ngươi yên tâm, ta nơi này có nãi nãi di ảnh phim ảnh. Đợi sau khi trở về, tìm cái chụp ảnh quán. Lại tẩy một chương ngươi liền có. Này chương là của ta. Người cũng không thể đoạt Đường Lan, thanh âm không lớn. Lại áp lực lửa giận, mẹ, La Lan lộ ra vui vẻ mà tươi cười. Nhìn thấy ngươi ta thật vui vẻ. Cảm ơn ngươi cho ta mua đồ ăn, nói xong. Một tay ôm di ảnh, một tay đi ăn cơm siêu Lưu Lị cảm thấy. Này nữ nhi không sửa chữa là không được, đang chuẩn bị động thủ. Phòng bệnh cửa mở, ngươi đang làm cái gì? Tới đưa dược hộ sĩ tỉ tỉ. Nhìn giơ lên tay Lưu Lị, trong lòng não bổ rất lớn một vở diễn, cũng có thể là vị này hộ sĩ tỉ tỉ có chút bối cảnh. Dù sao nói chuyện rất có tự tin, cũng không có gì cố kỵ. Tiểu muội muội, ngươi phải biết rằng, cho dù là cha mẹ đánh ngươi, đều là phạm pháp, ngươi có thể báo nguy, làm cảnh sát thúc thúc chào bọn họ, hộ sĩ tỉ tỉ. Ta biết đến, La Lan cười nói. Bưng dùng hộp giấy trang, dầu mỡ mì sợi, ăn đến vẻ mặt vui vẻ ai. Hộ sĩ thì thở dài, nàng ghét nhất chính là cái loại này sinh hài tử lại không phụ trách cha mẹ. Nhưng mà, như vậy cha mẹ hiện tại tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Thật là lệnh người khổ sở, hộ sĩ thì, người lớn lên thật là đẹp mắt La Lan khen người. Kia kêu một cái chân thành, phải không? Hộ sĩ cười tủm tỉm mà hỏi lại, đúng vậy, ta xem tivi thượng nói hộ sĩ đều là thiên sứ. Trước kia còn không tin, hiện tại ta tin, hộ sĩ thì ngươi chính là, La Lan vẻ mặt nghiêm túc mà khích lệ. Vừa mới ngươi cho ta trích thời điểm, thật là một chút cũng không đau, người này lợi hại, thực hiển nhiên, này so khen nàng xinh đẹp càng làm cho nàng vui vẻ. tươi cười đều sán lạn rất nhiều. Bất quá, ngoài miệng vẫn là thực khiêm tốn mà nói. Không có gì, đây là cơ bản nhất. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là có chuyện gì liền rung chuông a. La Lan cười cùng hộ sĩ tỉ tỉ phất tay tái kiến, chờ đến nàng rời đi sau, phòng bệnh lại lần nữa lâm vào an tĩnh, mỉ sợi. Thực mau đã bị La Lan ăn sạch, nàng vốn dĩ liền không có bệnh. Tuy rằng dầu mỡ, nhưng cũng không phải không thể ăn. Lãng phí lương thực là không đúng, thu thập xong, đem đường nãi nãi di ảnh nghiêm túc mà bãi ở trên tủ đầu giường, người đi trên giường nằm, đắp lên chăn mỏng, mụ mụ, ngày mai ta muốn ăn bánh bao nhỏ, trứng gà, còn có sữa bò. Lưu Lị trực tiếp đương không nghe được nàng lời này, ta biết mụ mụ khẳng định sẽ cho ta mua, nếu là không mua, kia khẳng định là ba ba cùng mụ mụ vội, không có không, ta có thể lý giải, bất quá, không quan hệ, ta cùng hộ sĩ tỷ tỷ quan hệ hào. Đến lúc đó trước làm hộ sĩ tỷ tỷ giúp ta mua. Chướng ghi tạc ba ba mụ mụ trên người cũng coi như được với là các ngươi cho ta mua, nhắm mắt lại. Ngữ khí vui sướng mà nói thầm thật dài một câu. Sau đó, ngủ rồi, Lưu Lị tức giận đến mặt đều thanh, nhưng có thể như thế nào, ở bệnh viện nháo lên. Vạn nhất gặp phải người quen. Bọn họ không thể mất mặt như vậy được, mua bái, quả nhiên, La Lan ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời. Điểm, liền thấy nàng buổi tối điểm sớm một chút. Cảm ơn mụ mụ, người vất vả, không vất vả, La Lan diễn đến có tư có vị. Nhưng mà, Lưu Lị lại một chút cũng không nghĩ bồi nàng diễn, nhanh lên ăn. Ăn xong chúng ta xuất viện tốt. Mụ mụ, nàng hiện tại chính là một cái ngoan ngoãn nữ nhi, xuất viện thời điểm. La Lan còn cố ý chạy tới cùng hộ sĩ tỷ tỷ chào hỏi, đánh xe trở lại tiểu khu, bảo vệ cửa thúc thúc. Cũng không phải phía trước vị kia, xem ra là thay ca, đường ra ở tại 12 lâu. Ba phòng hai sảnh, đều rất đại, còn có một cái tiểu thư phòng, đi vào đi, đổi giày, Lưu Lị đứng ở cửa. Nhìn lập tức hướng bên trong đi La Lan, lạnh mặt nói, không nghe thấy, hưng phấn mà nói. Ba ba. Mụ mụ, đây là nhà của chúng ta sao? Thật lớn, hảo sạch sẽ, hảo sáng ngời a, đổi giày. Lưu Lị đem cửa phòng đóng lại, thanh âm lớn chút, có người đang nói chuyện sao? Ân, không có, là ảo giác. La Lan giơ lên đường nãi nãi di ảnh. Mang theo nàng cùng nhau tham quan. Nãi nãi, thấy sao? Đây là chúng ta về sau muốn trụ địa phương, nói tới đây. Quay đầu lại. Ba ba, ta cùng nãi nãi phòng ở nơi nào? Ngươi cùng ngươi nãi nãi ngủ thư phòng. La Lan nghe được lời này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước, Đường Lan liền vẫn luôn ngủ ở thư phòng, cái gọi là thư phòng. Bất quá là này hai vợ chồng dùng để tô điểm, bên trong thư, đều là mới tinh, thật nhiều bìa mặt đều không có khai, điều hòa gì đó càng là không có. Một năm bốn mùa chiếu không tới ánh mặt trời, điển hình đông lãnh hạ nhiệt đến nỗi dư lại một cái phòng ngủ, bị bọn họ đổi thành vũ đạo thất. Cho bọn hắn bảo bối nữ nhi, cũng chính là Đường Lan song bào thai tỷ tỷ, Đường Mộng luyện vũ địa phương, cho nên đâu? Nàng muốn trụ thư phòng sao? Sao có thể, nãi nãi, liền ủy khuất ngươi trụ thư phòng, La Lan nói xong. Đi vào. Đem đường nãi nãi di ảnh bỏ vào thư phòng, sau đó, bắt đầu xem xét mặt khác ba cái phòng. Phòng ngủ chính không thích, phòng ngủ phụ cũng không thích, vũ đạo thất thực không tồi, rộng mở, sáng ngời, không có dư thừa nàng không thích trang trí. Gia cụ cái gì đều có thể mua tân, chính là kia một mặt tường gương nhìn có chút chướng mắt. Ba ba, mụ mụ, ta quyết định. Ta về sau liền ngủ phòng này, môn đều không có. Đây là tỷ tỷ ngươi luyện công phòng, Lưu Lị lạnh mặt. Nhìn La Lan ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng chán ghét, La Lan như cũ coi như không nghe thấy. Lập tức đi vào, Đường Chí Hải cùng Lưu Lị thay đổi giày. Đều đi theo tiến vào, bọn họ quyết định. Phải hào hào mà giáo huấn một chút cái này không nghe lời nữ nhi. Kết quả, bọn họ thấy cái gì, mụ mụ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi có thể đang nói một lần sao? Nói lời này thời điểm, La Lan trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Một bàn tay năm ngón tay mở ra, đặt ở trên gương, sau đó, chỉnh mặt tường gương, lấy tay nàng vì trung tâm, hướng bốn phía vỡ ra, ngôn ngữ đã vô pháp biểu đạt bọn họ khiếp sợ, hiện tại hồi tưởng lên, kỳ thật. Đêm qua, nhìn thấy nữ nhi, liền có chút không thích hợp, bọn họ đều bị mẹ cấp lừa. Cái gì nghe lời hiểu chuyện, cần mẫn thành thật, thiện lương ngoan ngoãn, phi, xem ra bọn họ đến một lần nữa nhận thức trước mặt cái này nữ nhi, đương. Nhiên, chán ghét như cũ là chán ghét, nửa điểm không có biến, liếc nhau. Đường Lan, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mụ mụ, ngươi sinh khí sao? La Lan nghiêng đầu, vì cái gì, ngươi nhất định phải ngủ phòng này? Ta thích đó chính là nhất định, ba ba. Ngươi hôm nay đi làm sao? La Lan lại hỏi, đường Chí Hải lắc đầu, kia hảo. Chúng ta đây đi thôi. Sự tình hôm nay có rất nhiều. Trong phòng muốn mua giường, trên giường đồ dùng, La Lan nói. Liền đi ra ngoài, đường Chí Hải cùng Lưu Lệ vẫn không nhúc nhích, La Lan vẫn đứng ở cửa. Trong tay không biết khi nào cầm một trương ngân hàng khai. Cười tủm tỉm mà quay đầu lại. Ba ba, ngươi đoán xem, ta biết ngươi mật mã sao? Ngươi không biết, đường Chí Hải mộc mặt nói. Trong lòng đối cái này nữ nhi phòng bị càng sâu, ta vừa mới đi qua thư phòng, La Lan cười nhắc nhở. Nếu ba ba không rảnh, ta đây liền chính mình đi mua đi thư phòng, đường Chí Hải không như vậy chắc chắn, từ từ. Cùng đi, vạn nhất đem hắn tiền trong các tiêu hết đâu. Lại một lần xác định, cái này nữ nhi, chính là đòi nợ, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du. Hết chương.